tới chiếc xe đẩy nhìn con nhỏ, nhưng không buồn nhìn ông bố sửa. Nàng nhìn con nhỏ rất âu yếm còn hơn đối với Vincenzo nữa. Rồi nàng tạt qua đường 31, nhìn thằng Gino chơi đùa. Thấy bé Salvatore ngồi xề bên lề đường, nó bèn bồng nó đưa về cho mẹ. Không thấy thằng Vincenzo đâu, ngước nhìn lên cửa sổ mới thấy nó vẫn lì lợm ngồi một chỗ nhìn xuống. Trong lúc Octavia cúi xuống chiếc xe đầy ngắm con nhỏ thì Frank Corbo đứng ngây người, dương cặp mắt xanh lơ quan sát đứa con riêng của vợ. Hắn kể cũng khác người, người đàn ông nước Ý có thằng nào chịu đẩy xe đưa con đi chơi bao giờ? Cũng như chính cái đầu óc không ai ngờ đào không ra một chữ, hắn lơ là đưa mắt nhìn phố phường. Cũng cảm thấy nó đẹp, cũng như thừa biết con Octavia căm thù chứ. Vấn đề chính là hắn không giận ghét căm thù ai, có lo lắng đến mấy cũng dồn nén xuống. Ngay cuộc đời hắn cũng chỉ là một giấc mơ đẹp, rõ ràng cảm thấy dù chẳng hiểu gì, một cuộc đời muốn yêu thương mà phải thành ác độc. Bao nhiêu dịp làm giàu đã trôi qua mà với hắn cuộc đời vẫn cứ khép cửa. Frank Corbo muốn tìm giải thoát, hắn phải rời bỏ cái thành phố này, bỏ cả gia đình nữa, ngay đêm nay. Sáng tinh mơ ngày mai, hắn sẽ thức dậy thật sớm và sẽ êm ả lên đường, khỏi cãi cọ, đập lộn. Đón một chiếc xe xin quá giang về một miền quê nào đó để thực sự lao động. Làm quần quật một mảnh đất nào đó để lấy lại sức, tìm lại sự yên tĩnh cho tâm hồn. Đời hắn đau khổ đã nhiều chứ. Đau khổ như một thằng mù phải ca tụng thiên nhiên, một thằng câm đau mà không kêu lên được. Được biết thế nào là yêu thương, nhưng chính mình không thể ve vuốt nựng nịu. Ở trong nhà thì nhiều hơi người, mà ra đường thì lại bị thiên hạ vây hãm chặt hơn. Đến nỗi nhiều đêm hắn nằm mơ thật dữ, nào vợ, nào con cứ xúm lấy hắn, mà kẻ nào cũng có gươm có dao ở trong đầu để rút ra, hắn phải kêu thét lên vì vậy. Giờ này khuya quá rồi, con cái lẽ ra phải đi ngủ từ lâu, xong nhà cửa gì đâu mà hầm quá. Frank Corbo thẫn thờ đứng nhìn thằng Gino chạy chơi ào ào. Nó chơi trò gì không hiểu nổi, cũng như nhiều lúc nó tung ra cả tràng tiếng Mỹ quá lạ. Cả một thế giới bíp bùng, khó hiểu mà hắn cảm thấy mình bị tách rời ra. Nào sách, nào báo cũng mù tịt như bóng đêm đen, dường như hắn bị cả một thế giới bao vây, dọa nạt vậy. Nhưng đêm nay đã đẩy xe cho con đi chơi thì hãy cứ biết đẩy, đẩy tới đẩy lui, khỏi cần biết sâu trong tâm tư hắn đang có thay đổi lớn, để nhường cho một thế giới khác hình thành. Frank cũng chẳng buồn biết là bản thân hắn chịu đựng sai dẳng quá rồi, này là lúc những thành trì của cái thế giới dễ sợ đang đổ sụp để mọc lên cả một thế giới mới kỳ lạ, mà hắn là chủ bao nhiêu thù địch đều phải run sợ chạy hết, mà ngay những người thân thiết của hắn cũng biến luôn, mà không hề tạo nơi hắn một cảm giác gì hết. Ở cái thế giới tương lai, hắn sẽ tha hồ vùng vẫy, hắn sẽ chìm đắm đến nghẹt thở trong khoái cảm cũng nên. Một thế giới huyền diệu như vậy, chừng đến là đến, chứ tìm sao ra một điều báo hiệu. Xin chịu. Đêm nay, hắn cứ biết tạm tin nơi những ngày cải tạo sắp tới, họ trở về với đất, với cây, như một ngày xa xưa, hắn từng là thằng bé nhà nông, sống vì mảnh đất cằn khô ở bên quê nhà, bên Ý. Thế giới của Gino của tuổi thơ lại khác hẳn. Nó chan hòa ánh sáng và âm thanh nào cũng quyến rũ hết. Gino mãi chơi mê đùa trong thế giới của nó đến phát đau đầu. Nó nhảy lên xe lửa chạy tà tà chơi, nào rượt nhau qua mấy trụ đèn, nào đùa giỡn với mấy con nhóc vui cười khanh khách. Có một con đường 31 mà Gino chạy lên chạy xuống đã đời. Không chơi trò chạy trốn thì rượt mấy thằng bạn cũng phát mệt. Chạy hết nổi vì vách tường chắn lối thì tốp lại giơ tay lên hay giang rộng tay ra để đón bắt. Nếu tình cờ có chiếc taxi chặn lối mấy địch thủ thì cứ việc chạy vù về lề đường của mình là xong là hòa. Đụng đầu bố đang đứng nhìn, Gino bèn dừng lại. Bố, cho con một xu mua cà rem. Được bố liệm cho, nó hí hửng chạy dọc đại lộ số 10, ngang qua chỗ mẹ đang ngồi, tính vọt đi nữa thì bị dì Luch nắm cứng. Hai tay như hai chiếc kìm sắt nhấc bổng nó lên. Gino trợn mắt, láo liên nhìn thấy bà già, khó bà mọc ria mép. Trời đất! Cố vùng vẫy chạy, sợ hết trò chơi, nó càng bị nắm cứng hơn và Luch la lối. Chơi gì chơi dữ vậy? May đau thì sao? Không nghe tivi nhảy sao? Ngồi nghỉ chơi với mẹ mi đi! Vùng vẫy hết nổi, nó bị ôm tất cả ngực mà lại còn bị chê, con trai gì mà xấu quá! Thằng Gino uất ức không thèm cựa quậy nữa. Mấy mụ già nhìn nó cười hô hố, chế nhạo làm nó mắc cỡ. Thế là nó không ngần ngại, Gino nhằm ngay mặt dì Luch nhổ một bãi nước bọt. Bất ngờ quá, tránh không kịp, mụ đành buông nó ra, mẹ nó tát với một tát tai chừng chị cũng hụt luôn. Nó chạy biến mất. Nó tính chạy bọc nguyên một khu rộng để nương bóng tối tấn công phe địch thình lình. Chừng ra tới đại lộ số 9, gặp một đám con nít lạ dàn hàng ngang chặn đường, Gino đành chạy đâm sầm vào, đẩy dạp chúng ra thoát vòng vây, nhưng chiếc sơ mi rách teng beng mấy chỗ mà phải chạy cho thật lẹ nữa, mặc cho gió thổi rát vào mặt. Mấy thằng nhóc rượt theo nó tới đại lộ số 9, những lúc Gino sẽ ngoặt vào bóng tối khúc đường 31 thì chẳng thằng nào dám bám theo. Nó chạy chậm lại rồi đi men từng bậc đá. Đến đây là mút cùng công viên, đứng trên nhìn xuống, phía xóm nhà nó thấy rõ ràng cột đèn, chụp ánh sáng vàng vọt xuống đám bạn bè nó đang giỡn chơi, chạy tới chạy lui như một đàn chuột. Còn chán thì giờ chơi. Nó núp trong bóng tối và lén lén dò từng bậc mò xuống phố. Ngang một cư xá, ở một hành lang trống rỗng, Gino bắt gặp một con nhỏ khoanh tay úp mặt vào tường. Suốt dãy nhà, dưới đèn xanh đèn vàng mờ mờ, có thấy đứa nào đâu. Đúng, nó đang chơi trò đi trốn đi tìm, bạn bè trốn biệt cả. Gino mà dừng lại, than dữ là tụi nó sẽ ào ào đổ ra chật nhà. Nhưng Nó bỏ đi một nước, thấy kệ con nhỏ muốn úp mặt vào vách, đợi bao lâu thì đợi. Ngang qua một khung cửa sổ ánh đèn lờ mờ, một khuôn mặt chợt hiện ra làm Gino hoảng hồn. Một mụ già ái nhĩ lan ngồi ngay người nhìn ra bất động, như muốn khơi bộ mặt nhăn nheo, khô cằn trơ xương. Cặp môi mỏng đỏ ửng vì ánh nến hắt ra nhìn kinh khủng quá. Cái đầu dễ sợ đó đang ngả trên chiếc gối nhồi lông thú, nhìn nó sững sờ. Ánh đèn trong nhà tù mụ ẩn hiện mấy món đồ cổ, đường phố tối thui vắng ngắt, tự nhiên khuôn mặt gớm ghiếc bỗng nhe răng ra cười với nó, làm thằng Gino co giò chạy. Nó chạy một mạch cho đến lúc gần về tới nhà, văng vẳng đã nghe thấy tiếng tụi bạn nô đùa mới dám nghỉ. Đến đây đã có ánh đèn thấp thoáng, nhưng Gino làm gan kiếm chỗ tối nhất là lối xuống hầm nhà để núp và đợi thằng nào đi ngang là nhảy ra chụp. Ham tinh nghịch, nó quên khuấy vụ bị mẹ tát tai hụt vừa xong, chỉ khoái ra hù một phát. Thằng anh cùng mẹ khác cha của nó, thằng Vincenzo Angelucci, mới 13 tuổi. Nãy giờ vẫn ngồi cửa sổ trên tầng tư nhìn xuống. Những âm thanh dưới phố cũng rì rà lọt vào tai nó chứ. Nhưng nó vẫn thầm ngồi một mình. Suốt dãy gác tối thôi, chẳng còn ai mà Vincenzo còn khóa cứng cửa vào để yên chí ngồi một mình, khỏi sợ bị ai phá đám. Với nó thì kỳ nghỉ hè này chẳng còn gì, hết nghỉ, hết chơi. Mẹ nó chẳng hiểu bắt đầu từ ngày mai nghỉ học ở nhà làm gì, phải đến tiệm bánh làm phụ kiếm thêm tí tiền cho đến mùa nhập trường đó ư. Thôi, giã biệt chúng bạn chơi bời, từ ngày mai là trần mình vác bao bột tối ngày. Hết lội sông, hết đánh bóng, hết chạy nhảy vui đùa, mà nhảy toa xe lửa rong chơi cũng hết luôn. Khỏi còn được tụ họp chúng bạn ăn cà rem, đọc truyện chơi, hay đánh đáo ăn tiền, hoặc chơi trò thám tử trừ gian. Ngồi trên tầng cao nhìn xuống, nó nghe lòng nặng trịch. Cái gì cũng buồn hết. Này là khoảng trống nhà ga xe lửa rộng mênh mông, chi chít những đường dày, bao nhiêu toa hàng phế thải, mấy đầu máy xe lửa phun toàn khói than hồng đỏ, kéo còi tút tút. Xa nữa là dòng sông Hudson như dải lụa đen xì, rồi bờ biển Jersey lượn lờ. Vincenzo ngồi lặng người, nghe tai ù. Từ phía đại lộ, nó chợt thấy bóng người cưỡi ngựa phun cây đèn đỏ mở đường cho đoàn xe lửa chở hàng từ nhà ga Saint John. Nó lắng nghe tiếng tụi nó vui đùa mà tủi thân vẫn còn ham vui lắm, xong chơi đùa như chúng thì không được nữa rồi. Đoàn xe sắp tới, chui dưới cầu sắt là tụi nó reo hò chạy ùa lên bậc cầu, tranh nhau hứng làn hơi nước do đầu máy phun ra mù mịt. Năm nay mới 13 tuổi, Vincenzo đâu hiểu nổi là trời sinh ra nó, tính nét dầu dĩ đã qua rồi. Con chị Octavia thấy thương cho quà bánh luôn. Hồi còn nhỏ xíu mỗi lần đi ngủ, nó còn được chị bồng vào giường kể chuyện hát su cho đỡ buồn. Nhưng làm sao cải được tính trời. Vincenzo lắng tai nghe và chợt nhận ra tiếng mụ kia và Lutz cãi cọ quang quác. có cả tiếng mẹ nó về hùa một phe nữa, nó thấy tởm, không thương không được. Con mẹ đỡ đầu khó chịu đầy. Vậy mà mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật, muốn lĩnh 5 đồng đô la mừng tuổi là phải hôn mẹ một phát. Nó kỳ lắm, nhưng vẫn phải hôn cho mẹ nó hài lòng. Theo Vincenzo, mẹ nó quả có đẹp, dù người có mập và quanh năm chỉ bận đồ đen, chẳng bao giờ nó cãi lời mẹ. Nhưng mẹ đỡ đầu Luch thì nó không chịu nổi. Nó thù ghét mẹ từ bao giờ cũng không nhớ nữa. Đại khái hồi đó nó mới chập chững chạy chơi quanh xó bếp hay bám gấu váy mẹ. Đã ghét con mặt mụ ưa nhìn nó chừng chừng. Hình như hai người hợp chuyện nhau lắm, toàn bô bô kể chuyện đời xưa nghèo đói thế nào, rồi cùng ngồi nhấm nhác cà phê nhìn nó châm bẩm. Đến ghét cái hàm răng gớm ghiếc của mụ nhe ra, lắc đầu chặt lưỡi than, tội nghiệp thật, cái thằng mồ côi cha từ ngày nằm trong bụng mẹ. Mẹ Luch, con lối kích động vậy, rồi lảng sang chuyện khác, được khiến hồi đó Vincenzo chưng hửng không hiểu vì sao mẹ nó tái mặt, rươm rướm nước mắt. Thế nào mẹ nó cũng cúi xuống hôn nó, ngồi chết chân một lát. Lúc nhìn xuống, thấy Octavia đi tới xe em bé, tự nhiên Vincenzo đâm hận cả chị. Chị em gì mà mấy ngày nghỉ hè bắt đi làm mà không nỡ ngỏ một lời bênh tiếng dùm. Nhưng anh Larry kìa, đến cầu sắt mới nhìn ra chính anh nó cưỡi con ngựa ô chứ ai. Nhìn hùng như ca bồi thật. Nó ngồi đây mà nghe rõ ràng tiếng vó ngựa cua cồm cộp má. Chừng đầu máy tuôn hơi nước mù mịt, khuất lấp hết cả rồi, tàn thang đỏ bay ngộp là Vincenzo biết đoàn xe đã rẽ vào sân ga. Giờ này khuya rồi và nhà đã thấy đỡ hầm, mẹ nó và mấy mụ hàng xóm đang thu dọn ghế, gọi chồng gọi con ơi ơi. Cha dượng nó đang đẩy xe em bé vào, sửa soạn đi ngủ là vừa. Lúc bấy giờ, Vincenzo mới từ khung cửa sổ tụt xuống, chạy vào mở cửa cho mọi người về, rồi nó sắp ba khoanh bánh mì bự, đổ chút giấm và thật nhiều dầu ô ly, sắc nhiều tiêu và cầm lâu nhìn khoái trá. Miếng bánh ngon thật, màu nâu hồng lấm tấm những điểm xanh. Nó sẽ mang tới cho Salvatore và Gino mỗi đứa một miếng ăn cho đỡ đói. Cả ba anh em cùng ăn cho vui. Làm gì nó không nghe tiếng thằng Gino nãy giờ la hét ầm ầm dưới đường. Nghe tiếng thằng Gino, mẹ nó đang bồng em bé đi lên ngủ cũng giật mình kia má. Trong khi đó, Larry giật cương cho ngựa rẽ mất hút. Lúc bấy giờ, ông cha dượng hoảng hốt bỏ chạy đi đâu không biết, nhưng rõ ràng giọng cười đùa của Gino hả hê hứng thú lắm. Chắc nó vừa thình lình xông ra hù được một thằng bạn nào nên chúng hò reo ầm ầm. Nhưng bọn quỷ quái nhè la bậy bạ, đốt hết, đốt nhà hết. Trò chơi xong rồi mà chúng cứ thế la ầm lên. Đến giờ phải về nhà ngủ, thằng Gino mới sực nhớ ra lúc nãy vừa làm hỗn với dì Luch, và về nhà gặp mặt mẹ nó là thế nào cũng ăn bạc tai. Nó chạy lên gác như bay như biến, chạy ngang mẹ mà Lucy Santa có muốn níu nó lại cũng không kịp. Và lại thấy nó mê chơi, hứng thú quá, mụ cũng chẳng nỡ làm thằng con hụt hứng. Cho mãi đến lúc đó, đám dân ý ở đại lộ số 10 mới lên lầu hết. Ai về nhà nấy, đường phố lại trống trơn để vó ngựa, Larry vang vọng cồm cộp lúc đưa ngựa về chuồng.